thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 247, chọn thái tử phi. Góc truyện audio.com. Editor, là ông Đào 142. Điểm này Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch tự nhiên cũng biết, cho nên vội vàng thu liễm tinh thần, trầm giọng mở miệng nói. Thưa Hoàng hậu nương nương, nhi thần không có bệnh, sắc mặt nhi thần không tốt, chính là nghe thấy Hoàng hậu nương nương ở đây, nóng lòng tới đây bái kiến Hoàng hậu nương nương, cho nên có chút vội vã, sắc mặt mới có thể không tốt. Tuyên Vương dứt lời, tưởng Hoàng hậu cười khẽ. Tuyên Vương nghĩ bổn cung nghĩ như vậy sao? Nàng ta dừng lại, bốn phía không ít người sắc mặt cổ quái nhìn Tiêu Thiên Dịch. Tiêu Thiên Dịch trong lòng thật là có khổ nói không ra. Đồng thời càng phát cảnh giác đứng lên, tưởng Hoàng hậu là một người rất lợi hại, hắn vẫn không dám khinh thường. Hôm nay do hắn sơ suất, Tuyên Vương vừa nghĩ vừa nói, nhi thần không có mẫu phi. Từ trước đến nay vẫn xem Hoàng hậu nương nương thành thân mẫu. Hoàng hậu nương nương lượng thứ cho tấm lòng này của nhi thần đi. Hắn nói xong thật nhanh nhìn về tưởng lão thái quân bên cạnh tưởng Hoàng hậu bên người. Ôn thanh nói, lão thái quân cũng là ngoại tổ mẫu ruột thịt của nhi thần. Tôn nhi thỉnh an ngoại tổ mẫu. Tiêu Thiên Dịch vừa nói thật nhanh hướng tưởng lão thái quân hành lễ. Lần này hoàng hậu không nói cái gì nữa, nhìn về tưởng lão thái quân, tưởng lão thái quân ha ha nở nụ cười, chỉ vào Tiêu Thiên Dịch nói, ngươi ngược lại là một hài tử hiếu tâm, đứa bé ngoan đứa bé ngoan. Tiêu Thiên Dịch thở phào nhẹ nhõm, bên trong Vinh Hạc Đường, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, phía dưới, Vân Thiên Vũ thấy thế không phải nói có bao nhiêu mệt mỏi. Cứ như vậy trong nháy mắt. Đã rất nhanh giao thủ một lần, bọn họ không mệt, nàng xem đến độ mệt chết đi được, ngồi ở trên hoàng hậu không bới móc Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch nữa. Mà nhìn về nữ quyến bên này, chậm rãi mở miệng hỏi, Tô Quốc công phủ Tô Phi Yên tiểu thư đâu? Hoàng hậu đặc biệt nhắc tới Tô Phi Yên, ngay tại chỗ rất nhiều phu nhân và tiểu thư không khỏi ngẩn ra. Mọi người đều nhanh chóng nghĩ tới chuyện chọn thái tử phi. Hoàng hậu hôm nay xuất cung, lại muốn cùng các nàng tiểu thư nói chuyện, nhất định là vì chọn thái tử phi cho thái tử điện hạ. Hiện tại trực tiếp kêu tên Tô Phi Yên, xem ra trong lòng hoàng hậu vị trí thái tử phi là vị tiểu thư này Tô gia này. Tại chỗ không ít người thất vọng, ngược lại người Tô Quốc công phủ thật cao hứng, mẫu thân Tô Phi Yên, tả tướng phu nhân lập tức nhìn về nữ nhi, ý bảo nữ nhi ra ngoài. Tô Phi Yên đoan trang đi ra, hướng về phía hoàng hậu thi lễ, thần nữ ra mắt hoàng hậu nương nương. Tô Phi Yên chẳng những dáng người xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa khí chất cao nhã. Hoàng hậu rất hài lòng, vẫy tay ý bảo Tô Phi Yên tiến lên nói chuyện, cẩn thận hỏi bắt đầu cuộc sống hàng ngày gần đây của Tô Phi Yên. Cũng ban thưởng một đống đồ cho Tô Phi Yên, mọi người Tô gia và Tưởng Quốc công phủ đều hiểu. Hoàng hậu đây là chọn chúng Tô Phi Yên làm thái tử phi. Người của Tô gia thật cao hứng, nhưng Tô Phi Yên cũng không vui mừng nọa nọa, nàng cũng không thích thái tử Tiêu Thiên Ngự. Tiêu Thiên Ngự mặc dù bề ngoài thanh cao, nhanh nhẹn, nhưng trên thực tế hắn ta am hiểu luồn cúi, cũng không thích vũ văn lộng mạc. Người Tô Phi Yên thích là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, Tuyên Vương điện hạ chẳng những dáng người xuất chúng, hơn nữa rất tài hoa. Yêu kỳ như mạng, đây hết thảy đều là thứ Tô Phi Yên thích, nhưng bây giờ hoàng hậu lại chọn chúng nàng làm thái tử phi. Trong lòng Tô Phi Yên không khỏi khổ sở, nhưng cũng không thể không đón nhận, tạ ơn hoàng hậu nương nương ban thưởng. Tô Phi Yên tạ ơn, thối lui vào trong đám người, một đám quý nữ có không ít người thất vọng, bất quá nghĩ đến còn có Hoài Vương cùng Tuyên Vương, trong lòng vẫn dễ chịu hơn một chút. Mặc dù Tuyên Vương thích là nhị tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu Phủ Vân Thiên Tuyết. Nhưng thế sự vô thường, không tới một khắc cuối cùng cũng không ai biết tình huống thế nào. Không ít nữ nhân trong lòng âm thầm động viên tinh thần cho chính mình. Hoàng hậu nâng lên đồng sâu thẫm quét một vòng, cuối cùng mâu quang rơi xuống trên người Vân Thiên Vũ. Ôn hòa cười nói, Vị này chính là đại tiểu thư Vĩnh Ninh hậu phủ đi. Cách chương.